Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, Lục Hiểu Phong bất an. Sinh hoạt thôn bên trong, Tần Vũ đứng tại phòng ốc bên cạnh, cầm điện thoại sông Diêm Đào nhẹ giọng nói ra, chúng ta rơi xuống đất liền lọt. Ta biết, Bani đã nói với ta. Diêm Đào gật đầu, nghe nói các ngươi bắt đến một cái người Hoa. Chúng ta hỏi một cái. Vấn đề khả năng xuất hiện tại Yến Bắc. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút nói ra. Bắt người này nói cho ta. Chúng ta không đợi xuống máy bay. Bọn hắn liền đã ở bên này sân bay chờ. Điều này nói rõ. Tin tức hẳn không phải là từ bên này để lọt. Ý của ngươi là, trong nhà để lọt. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Hoặc là chính là trong bộ đội. Hoặc là chính là quân dụng sân bay. Khẳng định có đối phương an bài người. Biết chúng ta tới bên này bắt Lục Hiểu Phong. Ta hiểu được. Diêm Đào lập tức đáp. Ta lập tức cho lão Trương gọi điện thoại. Để hắn trong nhà tra một chút. Tra rõ. Trước không nên động. Tần Vũ hít khói. Híp mắt phân phó nói. Người đem đối diện mắt một đám mất. Bọn hắn liền triệt để có phòng bị. Đến lúc đó không dễ bắt Lục Hiểu Phong. Tốt nhất chờ chúng ta muốn động thủ thời điểm. Tại đem hắn quăng ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Diêm Đào cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Bani hẳn là lập tức sẽ đưa các ngươi ra. Gặp mặt trò chuyện đi. Được. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hai khu thời gian. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng. Đội xe lần nữa lên đường. Chạy tới Ba Thị. Mà lần này Tự Do Đảng càng là phái hơn 10 đài xe hộ tống bọn hắn. Ước chừng qua 4 giờ đợi, Tần Vũ bọn người ngồi trên xe, đã có thể nhìn ra xa đến Ba Thị đặc khu tướng. Nơi đây khoảng cách mục đích, đã không đủ 5 cây số. Đội xe đỗ vào ven đường sinh hoạt thôn bên trong. Bani xuống xe gọi điện thoại. Đợi một hồi, liền gặp được bên trái chỗ ngã ba bên trong. Đi tới 3 tên nam tử. Dẫn đầu nhất người ăn mặc áo khoác bằng da, mang theo mũ lưỡi chai, dáng người cực kỳ cường tráng. Diêm ca, Tần Vũ nhảy xuống xe, thử thăm dò hỏi một câu. Ha ha, người tốt, Diêm Đào, áo khoác bằng da trung niên cười hướng hắn đưa bàn tay ra. Tần Vũ lễ phép tính quan sát tỉ mỉ một cái Diêm Đào. Hắn ước lượng 35-6 tuổi, ngày thường mày rậm mắt to. Ngũ quan lập thể, gương mặt hai bên cũng giữ lại phi thường rậm rạp râu ria. Nhìn xem có chút bẩn, nhưng lại rất có nam nhân vị. Người tốt, Diêm ca, ở chỗ này làm phiền ngươi. Tần Vũ cùng hắn nắm tay. Ta là khu 8 binh. Ở chỗ này cũng là tâm hệ quê quán A, Diêm Đào một câu điểm danh lập trường của mình. Cười nhẹ nói ra, đi thôi, bên trong trò chuyện, tốt. Tần Vũ mang theo Diệp Tử Kiêu, Đại Hoàng, Tề Lân, Tiểu Bạch bọn người đi theo Diêm Đào đi vào hẻm, đi một gian rất nhỏ phòng gạch ngói. Đám người ngồi xuống, Tần Vũ đơn giản cho Diêm Đào giới thiệu một chút mấy người thân phận. Lúc này mới nói đến chính sự, các ngươi xuống máy bay trước đó, ta được đến Lục Hiểu Phong tại Nữ Vương Hoàng Cung trong sòng bạc. Vừa phái người muốn đi xác nhận một chút. Đối phương liền chạy, Diêm Đào nhíu mày nói ra, điều này nói rõ chính hắn cũng có thể là biết các ngươi đã tới. Nhất định, Diệp Tử Kiêu gật đầu, phụ họa nói, chúng ta ở nửa đường thượng bị đoạn, chính là người Hoa tới làm sự tình. Lục Hiểu Phong hiện tại khẳng định đã biết chúng ta rơi xuống đất. Ta ở chỗ này có chút nhân mạch, tin tức hẳn là có thể đánh tìm được, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại có phòng bị. Các ngươi đang làm việc nhi thời điểm, độ khó sẽ rất lớn. Diêm Đào nhíu lông mày, thấp giọng nói ra, đến ngẫm lại chi tiết. Người trước tiên đánh nghe tin tức, chúng ta qua được nhìn một chút, rồi quyết định làm sao bây giờ. Tần Vũ suy tư một chút trở lại, còn có, trọng yếu nhất chính là đi sự tình. Người nếu như bắt lấy, chúng ta bao lâu có thể ra khu, đây là cái vấn đề. Người đầy yên tâm. Ta để Bani ở trên biển sớm chuẩn bị thuyền tốt. Các ngươi vừa xong xuôi sự tình. Chậm nhất nửa giờ liền phải lên thuyền rời cảng. Tốt, ngươi an bài là được. Tần Vũ đối Diêm Đào vẫn là rất tín nhiệm, bởi vì đối phương là Cố Nhị Thúc thiếp thân phó quan an bài người. Cái kia trung thành tính khẳng định không thể nghi ngờ. Được thôi, vậy cứ như thế, ta để Bani bọn hắn về trước đi. Chúng ta phân ba nhóm vào thành. Diêm Đào đứng dậy, còn dùng phiền toái như vậy sao? Nhất khối đi vào liền xong rồi thôi. Đại Hoàng biểu lộ nghi ngờ hỏi. Ha ha, Diêm Đào cười một tiếng. Một câu hai ý nghĩa nói ra. Chúng ta người Hoa mặc quần áo không giống. Dù cho có quan hệ, vào quan cũng sẽ bị nghiêm tra. Đại Hoàng ngơ ngác một chút. Mẹ nhà hắn, không phải tự do sao? Ha ha, đám người hiểu ý cười một tiếng. Các ngươi muốn không có để lọt. Sao thế đều dễ nói. Có thể lọt vẫn là phải ổn định điểm. Từng nhóm vào thành đi. Diêm Đào cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ta đi an bài một chút Bani. Tốt, đám người nhao nhao đứng dậy. Ba thị, mỗ lầu trọ bên trong. Lục Hiểu Phong ngồi ở trên ghế salon. Đầy mặt vẻ u sầu hút thuốc. Người thế nào? Một tên chừng 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Xoay người ngồi xuống hỏi. Lục Hiểu Phong quét nàng một chút. Thở dài nói ra. Trong lòng ta không nỡ. Muốn đi khu ba. Ở chỗ này không rất tốt sao? Người giày vò cái gì? Người biết cái gì? Lục Hiểu Phong rít một hơi thật sâu. Ca của ngươi mặc dù có thể che chở hai ta, nhưng ta luôn cảm thấy không an toàn. Trước đó ta liền đã nói với ngươi. Đến bên này sau, làm việc phải khiêm tốn một chút. Nữ nhân hai chân trùng điệp, giọng nói u oán, người đầy cũng là mỗi ngày cược, mỗi ngày mời khách, vậy khẳng định giấu không được a, ngươi biết cái gì? Ta không giao tiếp, tìm một chút sinh ý làm. Vậy sau này chúng ta uống gió Tây Bắc a. Lục Hiểu Phong trừng mắt hạt châu quát. Người một cái bao liền muốn mấy ngàn. Chúng ta có thể miệng ăn núi lở mấy năm. Người giống cái gì? Anh ta không nói nha. Sẽ mang theo ngươi làm chút kinh doanh. Nữ nhân quệt miệng nói ra. Ta không muốn đi. Muốn đi chính ngươi đi. Ai u, cô nãi nãi a. Lục Hiểu Phong cấp bách bao quanh loạn truyền. Bóp tắt tàn thuốc hảo ngôn thương lượng. Chúng ta chỉ là đi khu ba tránh một đoạn thời gian. Chờ danh tiếng qua, có thể đang len lén trở về. Không đi, nữ nhân thái độ rất kiên quyết. Đối diện muốn thật muốn tìm ngươi. Ngươi đi khu ba cũng vô dụng. Lời nói đến nơi đây. Hai người cứng đờ. Nếu không dạng này, nữ nhân suy nghĩ nửa ngày nói bổ sung. Ta để anh ta ra mặt. Chủ động tìm một chút người đối diện. Lục Hiểu Phong xoa xoa tay, thở dài lấy trở lại. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ai, làm sao đây? Ngoặc kép chấm chấm, khu 8 Yến Bắc Thị. Tổng trưởng ngồi trong phòng làm việc, nhẹ giọng xông mấy tên trung niên nói ra. Nhất định phải lại theo Lâm Diệu Tông đàm luận một lần. Tổng trưởng, Lâm ra bên kia, Lâm lão đoán chừng thật không mấy ngày. Hắn không có trước đó, nhất định phải đem một trận chiến khu binh biến sự tình giải quyết. Bằng không thì rất khó nói. Cái này Cố Hắc Tử sẽ tại Lâm lão sau khi chết. Làm ra như thế nào phản ứng? Tổng trưởng thoáng suy tư một chút. Hẹn tại giữa trưa đi. Tốt, phía bên phải trung niên gật đầu. Cùng lúc đó, Tần Vũ bọn người tạm thời cáo biệt Bani. Phân ba đợt, len lén lẻn vào hai khu ba thị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.